Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, chương 277, mới phụ chương. Phụ chương, phụ chương, phụ chương, phụ chương, chỉ là thời gian một tiếng, Phô Thiên cái địa báo chí liền là đối cả cái thế giới rơi xuống. Tứ hoàng Uchiha Shiva lần thứ hai chiếm cứ tin tức trang bìa. Hắn buổi nói chuyện, cái kia ngắn ngủi mấy phút phát sóng trực tiếp diễn thuyết. Trong nháy mắt đem một tháng sau trên đỉnh chiến đấu đẩy về phía cao chiều nhất. Dấu bé đã xác nhận. Tứ hoàng Uchiha Shiva hướng về phía thế giới chính phủ toàn diện khai chiến. Dấu lớn dấu bé thời gian hệ năng lực trái ác quỷ giả. Có thể cho năng lực giả quả thực tách ra. Dấu lớn dấu bé nham tương quả thực bị bóc ra. Shiva đem thả trên chiến trường. Đỉnh cấp tự nhiên hệ cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào. Dấu lớn dấu bé đối mặt tứ hoàng Uchiha Shiva khiêu khích. Thế giới chính phủ sẽ làm thế nào đáp lại? Dấu lớn dấu bé tịch quyển cả cái thế giới quyết chiến. Có bao nhiêu hải tặc sẽ vì này mà xua như xua vịt? Dấu lớn dấu bé nham tương quả thực thật hay giả? Rốt cuộc là Uchiha Shiva cố ý bịa đặt, vẫn là xác thực? Dấu lớn, Phô Thiên cái địa báo chí, vô số thuyết pháp, vô số đưa tin, ở ngắn ngủn trong vòng mười mấy phút, trong nháy mắt truyền khắp cả cái thế giới. Đội săn ảnh thực lực, tuyệt đối không thể xem thường. Đặc biệt loại này đại tân văn, trong nháy mắt chính là bị đồn thổi lên đến rồi ngọn núi cao nhất. Mà khi tin tức kia truyền đến tổng bộ hải quân Marine đa dạng, xác thực nói là nguyên soái Sengoku trong lỗ tai thời điểm, hắn quả là nhanh bị tức nổ tung. Cái này cái kẻ điên. Nham tương quả thực. Nham tương quả thực. Hắn là thế nào đem nham tương quả thực làm ra? Sengoku đang gầm thét. Một viên nham tương quả thực có thể đem bao nhiêu hải tặc hấp dẫn qua đây? Hắn biết đến nhất thanh nhị sở. Trên đỉnh chiến tranh vô cùng tàn khốc. Đây là sự thực. Dù sao cũng là tứ hoàng đối chiến thế giới chính phủ. Chỉ cần có điểm tự biết rõ hải tặc, cũng sẽ không đã chạy tới mù trộn đều. Dù sao, bọn họ sẽ không đã chạy tới chịu chết. Nhưng mà, có một nham tương quả thực cũng không giống nhau. Nham tương quả thực, đỉnh cấp tự nhiên hệ. Đó là lực lượng tượng trưng. Cái này cái thế giới. Thứ không thiếu nhất, ngay cả có dã tâm hải tặc. Vô số hải tặc chiếm được tin tức này sau đó, liền đều muốn, một phần vạn, nếu có một cái một phần vạn. Một phần vạn ta được đến nham tương trái cây chi. Coi như là có người tới đoạt, ta một ngụm đem hắn ăn. Cái kia những người khác há lại không phải không chiếm được. Mà hóa thành đỉnh cấp tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ người ta nghĩ muốn ở trong chiến tranh bảo. Mệnh há lại không phải rất dễ dàng. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một cái có dã tâm hải tặc. Bọn họ nhưng là liền tứ hoàng cũng dám một người một ngựa đi khiêu chiến. Đi một cái chiến trường cướp đoạt một cái trái ác quỷ đây tính toán là cái gì? Shiva tên hỗn đản này. Biết mình chiến lực không đủ. Cho nên cho ta tới cái này vừa ra. Chơi như vậy động tác võ thuật đẹp mắt. Tin tức này một ngày truyền ra. Có thể tưởng tượng được. Những cái này hải tặc sẽ điên cuồng tới trình độ nào? Toàn bộ chiến trường sợ rằng sẽ bị hải tặc cho dính đầy. Mà hải tặc nhân số. Thậm chí sẽ không thua gì hải quân. Đây mới là kinh khủng nhất. Chỉ là, để Sengoku cảm thấy may mắn là, những cái này bởi vì nham tương quả thực mà bị triệu tập lại hải tặc, đều là làm theo ý mình. Đại chiến tướng chia làm hai bộ phận. Hải tặc vs hải tặc, hải tặc vs hải quân. Tuy nói chiến trường trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Thế nhưng chỉ ít nói ở đoàn kết bên trên, hải quân vẫn là chiếm có nhất định ưu thế. Chỉ là, Sengoku cũng không dám nữa xem nhẹ Shiva. Hắn đồng thời cũng đang suy nghĩ. Rốt cuộc là thời giờ gì hệ trái ác quỷ có thể đem năng lực giả cùng quả thực chia lìa. Nếu có như vậy quả thực năng lực giả lời nói, cái kia há lại không phải có thể liên tục không ngừng chế tạo ra năng lực giả. Nghĩ tới đây, Sengoku sắc mặt run lên. Thật là đáng sợ, đây quả thực là một cái năng lực giả sinh sản khí. không có khả năng. Nếu có như vậy năng lực giả lời nói, Shiva là tuyệt đối sẽ không công khai. Cái này nham tương quả thực 8 phần 10 là như thế giả. Sengoku nỗ lực an ủi mình nói rằng, về tình về lý, Shiva đều sẽ không làm như vậy. Như vậy xả bức sự tình. Chính mình cắm đầu phát triển mới là đạo lý cứng rắn không phải. Nhưng mà, để Sengoku trầm tư suy nghĩ sự tình, kỳ thực ở Shiva xem ra hoàn toàn không thèm để ý chút nào. Phát triển chiến lược, Shiva căn bản không lưu ý. Hắn muốn, chỉ là thực lực cá nhân mà thôi. Hắn mới, chỉ có, không có tâm tư đi làm những cái này. Chỉ có thực lực của chính mình mới là nhất chân thật. Không được, tìm ra cái kia nham tương quả thực là giả chứng cứ. Sengoku hoảng loạn trong lúc đó. Muốn nghĩ ra đối sách. Shiva phát sóng trực tiếp. Trăm ngàn chỗ hở. Hắn không phải tin tưởng. Thế nhưng cái này cũng là trọng điểm. Trọng điểm là những cái này hải tặc sẽ tin tưởng. Làm sao bây giờ? Chứng minh như thế nào? Nham tương quả thực ở Shiva thủ bên trong. Akainu đích thật là biến trẻ. Lẽ nào đây là thật? Sengoku lắc đầu. Không dám tưởng tượng. Nếu như là thực sự. Cái kia cái năng lực giả tồn tại bản thân. Thậm chí cao hơn với một tháng sau chiến tranh. Thật là đáng sợ. Chờ một chút. Cái này không phải trọng điểm. Thời gian như vậy hệ năng lực giả sau đó mới nói. Chuyện trọng yếu nhất bây giờ thị sử để ý chiến tranh sự tình. Nhưng là, nếu như thời gian như vậy hệ năng lực giả bất kể nói. Sengoku tâm phiền ý loạn. Không bắt được trọng điểm. Thân là trí tướng, hắn có rất ít thời khắc như vậy. Hắn là hoàn toàn chính xác bị Shiva khiến cho cực kỳ bị động. Hơn nữa cực kỳ mộng bức. Shiva mưu kế. Một vòng khấu chặt một vòng. Không hề cạm bẫy. Cực kỳ hiển nhiên. Uchiha Shiva là một cái phi thường có đầu não nhân vật. Khó đối phó. Người đâu? Tỉnh táo lại sau đó. Sengoku lạnh rên một tiếng. Theo sau chính là có một gã hải binh hừng hực mang mang chạy vào. Cho ta hạ đạt thông báo. Phát sinh thông điệp. Triệu tập tất cả vương hạ thất võ hải. Trong vòng một tháng không có đến. Trực tiếp cướp đoạt đi vương hạ thất võ hải danh xưng. Là. Vâng, đúng. Tên kia hải binh tuân lệnh. Sắc mặt run lên. Vội vã kết quả mệnh lệnh sau đó chạy xuống đi. Hắn biết. Chiến tranh muốn bắt đầu. Sengoku đều đã bắt đầu hội tụ vương hạ thất võ hải. Cực kỳ hiển nhiên là muốn lợi dụng thất vũ hải lực lượng tới đối kháng tứ hoàng. Thế giới phải đổi. Trước nay chưa có phong bão. Gần ở một tháng sau phát sinh. Mà một tháng này. Liền phóng Phật là bão táp đã tới bình tĩnh như trước một dạng. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.